Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 449 quay đầu nhìn Cố Hương. Thu hoạch được hồn võ cúp vô địch thế giới. Điểm tiềm lực cộng 10. Nội thị hồn đồ bên trong đột nhiên truyền đến một thì thanh âm. Vinh Đào Đào lập tức sửng sốt một chút. 10 điểm. Vinh dự nhận được vòng nguyệt quế. Vậy mà tương đương với một cái nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương điểm tiềm lực ban thưởng. Nha tương đương liền rất dễ chịu. Vinh Đào Đào mở ra nội thị hồn đồ. Nhìn về hướng chính mình có thể dùng điểm tiềm lực một cột. 45 điểm. Có thể dùng điểm tiềm lực khoảng chừng 45 điểm. A, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhịn không được trong nội tâm cuồng hỉ. Đây đều là hắn tân tân khổ khổ liều tới. Cũng là từng chút tiết kiệm được. Hiện tại, hắn mở ra lôi đằng hồn pháp. Hải dương hồn pháp, lại nhiều rất nhiều từ tu hành hồn kỹ. Tương lai, hắn còn muốn đi đọc lướt qua vân điên hồn pháp. Có như thế một số lớn tiền tiết kiệm. Lo gì bá nghiệp không thành. Nằm tại trên bãi cỏ Vinh Đào Đào. Hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Trên đầu lại truyền tới một thanh âm. Đang suy nghĩ gì? Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Cũng nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu che khuất ánh mặt trời nữ hài. Bởi vì nàng khuất bóng quan hệ. Ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra. Ánh mặt trời sáng rỡ kia vẩy vào trên người nàng. Buộc vòng quanh một đạo hơi có vẻ mơ hồ thân thể hình dáng. Dường như mang theo từng tia khí tức thần thánh. Đổ thừa không nổi rồi. Cao Lăng Vi vẫn như cũ duy trì cúi người lấy tay tư thế. Nhìn xem người nằm trên đất. Nàng không khỏi có chút nghiêng đầu. Đem ánh nắng lộ ra. Bắn thẳng đến lấy Vinh Đào Đào mặt. Ánh mặt trời chói mắt dưới. Vinh Đào Đào nheo lại hai mắt. Nói. Giấc mơ ban đầu. Tựa hồ từng cái thực hiện. Không. Đây chỉ là giấc mộng của ta. Đứng ở thế giới cấp bậc cao nhất trên võ đài. Đứng ở đây trong đất. Cao Lăng Vi kéo lại Vinh Đào Đào bàn tay. Dắt lấy hắn đứng lên. Hiện tại, đến phiên ta cùng ngươi đi hoàn thành mộng tưởng rồi. Đứng dậy Vinh Đào Đào. Học Cao Lăng Vi trước đó bộ dáng. Dùng bả vai đụng đụng bờ vai của nàng. Nói, ngươi nói, diễn võ quán vào cái ngày đó rạng sáng. Có phải hay không nhờ có ta đem ngươi làm thịt rồi? Bằng không mà nói. Sẽ không có ngày nay chúng ta đứng ở chỗ này. Đi. Cao Lăng Vi cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Nhịn không được xì hắn một ngụm. Nhưng nhặt lấy Vinh Đào Đào bàn tay lại là không có buông ra. Chậm rãi giơ lên. Đứng ở đây chính giữa hai người động tác như thế. Lập tức đưa tới từng đợt tiếng hoan hô âm. Cao Lăng Vi nhìn qua cái kia chen chúc biển người. Vung vẩy cờ xí. Một đôi tròng mắt cũng dần dần mê ly. Nói khẽ. Quan ngoại, đế đô, người ta đều không thể chân chính đứng ở trên trận, hưởng thụ thắng lợi tư vị. Hai người trải qua gặp trắc trở đi đến hôm nay, chính là vì giờ khắc này. Không phải sao, làm một cái đem cạnh tranh xuyên qua sinh mệnh từ đầu đến cuối hồn võ giả. Giờ khắc này, chính là sinh mệnh tuyệt vời nhất thời khắc. Chiến đấu, thắng lợi, chinh phục, trong tay bọn họ cầm là đao. Trong lồng ngực thiêu đốt chính là máu. Cùng trong trường tuyển bạt thi đấu lúc giống nhau là. Cao Lăng Vi đang nhìn cái kia vì nàng nhảy cẫng hoan hô đám người. Mà Vinh Đào Đào lại tại nhìn xem Cao Lăng Vi bên mặt. Người với người là khác biệt. Cái này có thể cho Cao Lăng Vi mang đến thỏa mãn thời khắc. Mục tiêu cuối cùng của nàng. Đối với Vinh Đào Đào mà nói chỉ là ngàn vạn mục tiêu một trong số đó. Nhất định phải thừa nhận là. Cứ việc cúp vô địch thế giới không phải Vinh Đào Đào mục tiêu cuối cùng. Nhưng cái này cũng không phải một cái mục tiêu nhỏ. Hai người từng bước một đi đến hôm nay. Là cực không dễ dàng. Nghe Cao Lăng Vi lời nói. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói. Còn không phải bởi vì chúng ta bị khắc chế quá thảm. Hoàn toàn chính xác. Quan ngoại thi đấu vòng tròn. Cả nước thi đấu vòng tròn lúc. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngạnh thực lực còn chưa đủ. Đẳng cấp còn không có đuổi theo đại bộ đội. Càng đáng sợ chính là. Ở trong nước trong trận đấu. Tiết Cảnh tiểu đội bị khắc chế quá thảm rồi. Một đường đến nay đánh thật nhiều tinh dã. Thậm chí tổng quyết tái đánh càng là dung nham. thật nghịch thuộc tính mà lên. Hai người ở trong nước phấn đấu lữ trình có thể không thê thảm a. Nhưng mà một khi đi ra Hoa Hạ, nội chiến ngoài nghề, ngoại chiến người trong nghề, tiết cảnh tiểu đội, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ thoải mái dễ chịu. Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Đại Dương, Hoang Mạc, Huỳnh Sâm có một cái tính một cái. Lần lượt đến, lần lượt khác, cái này cho Vinh Đào Đào một loại Hoa Hạ quốc binh đội viên cảm giác. Cúp vô địch thế giới tốt hơn cầm một chút, nhưng là trong nước đoạt giải quán quân thật sự là quá khó khăn. Cao Lăng vì ánh mắt tại trong biển người xuyên thẳng qua. Nhìn qua cái kia từng tấm gieo hò khuôn mặt, nhìn xem từng cái nhảy cẫng thân ảnh. Nói khẽ, ta sẽ ở châu Âu rất cố gắng đề cao mình. Vì ngươi, chấm ngoặc kép. Cao Lăng vì lời còn chưa dứt, liền bị Vinh Đào Đào đánh gãy. Xuyệt, xuyệt, chấm ngoặc kép, hắn nắm chặt bàn tay của nàng, mang theo nàng chuyển động, nhìn về phía cái này Olympic hồn võ thi đấu trung tâm mỗi một hẻo lánh. Phất tay ra hiệu, hưởng thụ đây hết thảy, mặt khác ngày sau hãy nói. Vinh Đào Đào, Cao Lăng vì, quán quân, u hô tương đương, Hoa Hạ. Hoa Hạ, Hoa Hạ, Hoa Hạ, Hoa Hạ, chẳng biết tại sao, ồn ào thanh âm hỗn loạn dần dần trở nên chỉnh tề nhất trí. Ngàn vạn người, ngàn vạn há mồm hô lên một dạng câu chữ. Hoa Hạ, đủ để dung nạp 8 vạn người sân thể dục, tối thiểu hơn phân nửa là Hoa Hạ người xem, đủ để tưởng tượng dạng này tiếng hô cường độ bao nhiêu. Cái kia từng đạo thanh âm giống như dòng nước, cuối cùng hội tụ thành đại dương mênh mông, chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ càng điếc tai, xông thẳng lên trời. Một màn này cũng rốt cục đem Vinh Đào Đào ánh mắt cướp đi, nhìn về hướng 4 phương 8 hướng trong thính phòng cái kia vung vẩy đại kỳ. Ở trong nước đoạt giải quán quân, hắn có thể không cảm giác được những thứ này, mà từ đi tới Hy Nhã về sau, từ khi trận đấu thứ nhất bắt đầu, hắn liền có được ngàn ngàn vạn vạn người ủng hộ, có được phô thiên cái địa cờ xí màu đỏ. Đứng ở đây trong đất Vinh Đào Đào, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, biết Cao Lăng Vi tại sao khăng khăng nhặt thủ nguyệt quế. Trong chớp nhoáng này, Vinh Đào Đào trong lòng cuồn cuộn đi ra cảm xúc, là người bên ngoài rất khó cảm nhận được. Hy Nhã phe tổ chức tại khu chiêng gõ trống dựng bục giảng. Mà lần này, Vinh Đào Đào cũng không còn cách nào trốn tránh phỏng vấn. Đới Lưu Niên cùng Tô Uyển đã đi tới bên sân, đi theo phía sau khiêng trường thương đoàn pháo thợ quay phim. Tựa hồ là rời đi trận địa, vô luận phỏng vấn hay là lễ trao giải, bọn hắn đều chuẩn bị tại tiếp cận nhất đấu trường địa phương phát sóng trực tiếp. Tại Viên Trầm lĩnh đội kêu gọi tới, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi rốt cục rút lui, đi tới bên sân. Cũng nhìn thấy hai cái quen thuộc người chủ trì, đầy trời tiếng hoan hô làm bối cảnh. Đới Lưu Niên thanh âm rất lớn, vẻ mặt tươi cười trên mặt, khóe miệng liệt đến cũng rất lớn. Các ngươi tốt, quán quân, tốt, tốt. Vinh Đào Đào đối với Tô Uyển do tới microphone, liên tục gật đầu nói. Tại Olympic trung tâm cái này đều nhịp la lên bối cảnh trong thanh âm. Đới Lưu Niên lớn tiếng nói. Quán quân. Nói chút cảm tưởng đi. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Người nói. Cao Lăng Vi hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Đây là một trận hoàn mỹ nhân sinh đường đi. Tương lai, chúng ta tất nhiên sẽ phai nhạt ra khỏi đại chúng tầm mắt, trở về học sinh bình thường thân phận, trở về binh sĩ bản chức trên cương vị. Ta chỉ là cảm thấy may mắn, tại trong đời của ta sẽ có được dạng này mỹ diệu thời khắc. Nói, Cao Lăng Vi ngẩng đầu, nhìn về hướng ngay phía trước thính phòng. Theo nàng dương mắt màn động tác, người ở đó chiều càng thêm sôi trào mãnh liệt. Mà một màn này, vẻn vẹn chỉ là toàn bộ đấu trường không khí một cái ảnh thu nhỏ. Nàng tựa như là uống rượu đồng dạng, mắt say lờ đờ mê ly. Ta sẽ thường thường nhớ tới nó. Hình ảnh như vậy, sẽ cùng với ta một đời. Một bên, Vinh Đào Đào nhịn không được nháy nháy mắt, nữ thần biểu bạch, nhưng mà đối tượng lại không phải ta. Đúng vậy a, thời khắc như vậy, cũng sẽ cùng với ta bọn họ một đời. Có thể một đường thông báo các ngươi tranh tài, thật là chúng ta vinh hạnh. vạn phần vinh hạnh. Tô Uyển mở miệng nói, đem microphone đưa tới Vinh Đào Đào bên miệng. Đào Đào, ngươi cũng nói chút cảm tưởng đi. Vinh Đào Đào vuốt vuốt chính mình cái kia một đầu thiên nhiên. Quyển Nhi, vừa cười vừa nói, Đại Vi nói đúng, gặp lại nha. Đới Lưu Niên sửng sốt một chút, lớn tiếng dò hỏi, cái gì? Vinh Đào Đào đối với màn ảnh khoát tay áo, gặp lại a, các vị, đoạn này đường đi rốt cục hạ màn. Tương lai, chúng ta sẽ không xuất hiện tại đại chúng tầm mắt, nguyện các ngươi an khang. Ha ha, Cao Lăng Vi lắc đầu cười cười, đột nhiên mở miệng nói, đối với ngươi ta mà nói, tin tức tốt nhất chính là không có tin tức. Cái kia chứng minh chúng ta vẫn luôn tại, nếu như đột nhiên có một ngày, mọi người tại tin tức truyền thông bên trên nhìn thấy ngươi ta, khả năng này là cái chết của chúng ta tin tức. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhún vai, đầu kia thiên nhiên Quyển Nhi dưới, là một tấm như vậy ngây ngô khuôn mặt, nhưng hắn lại vui vẻ gật đầu, tiếp nhận đây hết thay. Vinh Đào Đào động tác hời hợt, là như thế thoải mái. Mà hình ảnh như vậy tại trong mắt mọi người xem ra, lại là có chút lòng chua xót, đột nhiên trở nên thương cảm. Đới Lưu Niên nhịn không được thở dài một tiếng, trong lòng cũng của hắn rõ ràng, thiếu niên ở trước mắt, có lẽ đời này cũng sẽ không tạm biệt. Thương cảm cái gì nha? Vinh Đào Đào ra hiệu một chút sau lưng bối cảnh, ra hiệu lấy cái kia đại kỳ màu đỏ vung vẩy địa phương. Ngươi nhìn, cỡ nào đáng giá? Tô Uyển tới hào hứng. Ô, Vinh Đào Đào, khi các người nghĩ đến tiết cảnh hồn võ giả thời điểm, trước tiên nghĩ tới là màu gì? Tô Uyển đương nhiên đáp lại nói, màu trắng, đại biểu cho xương tiết màu trắng. Đối với chứ sao? Vinh Đào Đào nhấc khuỷu tay lên, gác ở Cao Lăng Vi trên bờ vai. Hai người thân cao ngang hàng, động tác như vậy cũng là không tính khó chịu. Hắn nhìn xem Cao Lăng Vi, nhếch miệng cười nói, hai chúng ta rất may mắn, chỉ có chân chính đứng ở nơi này, mới có thể bản thân cảm nhận được, nhiễm hồng xương tuyết, trừ miệng vết thương bắn tung tóe đi ra máu tươi, còn có thể là cái kia che khuất bầu trời đỏ. Tại ngoài quan, tại đế đô, nhiễm hồng xương tuyết chỉ có thể là vết thương máu, mà đi ra hoa hạ đằng sau, Vinh Đào Đào liền triệt để biết được chính mình đến từ phương nào thổ địa. Vinh Đào Đào chỉ sau lưng hình ảnh, ta cách cục vẫn là quá nhỏ, chân chính đứng ở nơi này đằng sau, bọn hắn dùng hành động thực tế nói cho ta biết, ta là ức vạn một trong số người, cho nên, ta mãi mãi cũng không phải một người đang chiến đấu, ta không chỉ có được Cao Lăng Vi, phương Bắc tuyết cảnh cũng tuyệt không phải một cái ngăn cách với đời, độc mộc trèo chống hoang vu chỗ, đạo của ta không cô. Tiết cảnh không cô, đới Lưu Niên cùng Tô Uyển kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Tại cái này vinh dự nhất cá nhân thời khắc, Vinh Đào Đào nhắc nhở lần nữa thế nhân. Hắn tới chỗ này mục đích, đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hắn. Từ ban đầu biểu thị Sơn Hà không việc gì, để hoa hạ nhân dân an tâm. Đến lúc này thậm chí trái lại, bắt đầu cho quê quán tiết cảnh an ủi cùng ủng hộ. Cái này thật chỉ là một trận cúp thế giới hành trình a. Từ hắn lần thứ nhất đạp vào đấu trường một khắc này, cái gọi là thi đấu, tựa hồ liền đã vượt ra khỏi bản thân hàm nghĩa. Lăng Vi, Đào Đào, nên tham gia trao giải nghi thức. Một bên, Dương Xuân Hy vẻ mặt tươi cười, đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liên tục ngoác. Đến rồi tương đương, Vinh Đào Đào vội vàng đối với màn ảnh khoát tay. Cao Lăng Vi ngón tay phóng tới bên môi nhẹ nhàng ấn ấn. Sau đó dùng ngón tay khác ở quay phim trên màn ảnh. Mỉm cười nói đừng, nói ra vừa rồi Vinh Đào Đào câu kia chúc phúc mà nói. Gặp lại, nguyện các ngươi an khang. Nhìn xem Cao Lăng Vi bóng lưng rời đi. Tô Uyển mím môi, không biết vì cái gì. Đột nhiên, nàng cảm thấy Cao Lăng Vi tựa hồ không có đáng sợ như vậy. Lúc này ánh nắng là như thế tươi đẹp, chiếu rọi tại đi hướng bục nhận thưởng trên thân hai người. Cũng không chướng mắt, rất là nhu hòa. Trước máy vi tính, từng mảnh nhỏ mưa đạn thổi qua, thậm chí che mất toàn bộ màn hình. Mụ mụ, nàng hôn ta, ân, mặc dù chỉ là dùng ngón tay. Vinh Cầu đáng giá nha. Thật sự là quá khó khăn. Quả thực là khiêng đội ngũ đánh vào tứ cường. Không đen không đen. Hắn đáng giá tòa này cúp. Cũng đáng được đại vi. Ta bằng hữu bên cạnh bọn họ đều chúc ta phát đại tài. Bánh sinh nhật bên trên viết đều là khoái hoạt. Đến từ tuyết cảnh bọn hắn. Lại lần lượt chúc ta an khang. Chấm ngoặc kép. Quán quân đi tương đương, quán quân đi tương đương. Vui vẻ như vậy thời điểm. Tại sao muốn nói ly biệt loại thương này cảm giác thì sao đây? Khó chịu, phạt vui vẻ. Không được, không cần ly biệt. Các huynh đệ cùng ta xong. Đi đem Đào Đào quay bùa bạo phá. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. A tương đương giải này chén thật lớn. Sợ là có thể đem Đào Đào đầu đều ngăn trở. Ha ha. Cùng lúc đó, trên đấu trường, Tại vừa mới dựng đi ra đài trao giải bên trên. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Hạ Phương Nhiên, Dương Xuân Hy, cùng lấy Viên Trầm cầm đầu một loại đội tuyển quốc gia lĩnh đội. Nhao nhao đứng tại đài trao giải bên trên. Hạ Phương Nhiên một mặt vui mừng hớn hở. Hôm nay khó được không có mặc đại quần cộc, dép lào, phi thường chính thức mặc cà chua xào trứng đội tuyển quốc gia phục. Bên người. Dương Xuân Hy cùng lĩnh đội bọn họ cười khanh khách đứng thành một hàng. Nhao nhao nhìn xem bị đẩy lên phía trước Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phân loại cúp tả hữu. Tại một triển lãm cá nhân bày ra trên đài. Cái kia vàng óng ánh cúp hoàn toàn chính xác có thể xưng là chén. Chỉ là cái này màu vàng cái chén có chút lớn. Hai bên còn mọc ra vành tai lớn. Phía trên khắc lấy, hồn võ cúp thế giới, chữ anh dạng. Tinh mỹ dị thường, theo hy nhã phía quan phương lời của người chủ trì thông báo. Mấy tên lễ nghi tiểu thư bưng khay đi tới. Trên khay trừ huy chương. Thật đúng là có vòng hoa nguyệt quế. Vinh Đào Đào đắc ý đeo lên vòng hoa. Nhận lấy không biết tên hy nhã thi đấu phương lãnh đạo đưa tới huy chương. Ở trong tay loay hoay. Thậm chí có chút muốn cắn một cái. Thử một chút có phải là thật hay không kim xúc động. Hiện tại, xin mời hai vị nâng. Lên thuộc về các ngươi quán quân cúp. Tiếng Anh qua đi. Hy nhã người chủ trì nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Cười đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Cúp đài hai bên. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhao nhao tiến lên một bước. Riêng phần mình bắt lấy một lỗ tai. Cao cao dơ lên. Bình, bình. Hai bên pháo mừng bình bình rung động, màu vàng mảnh giấy tràn ngập ra, dưới ánh mặt trời lóe ra rạng rỡ quang huy. Câu nói kia, rốt cục cũng truyền hướng thế giới. 2012, hồn võ cúp thế giới tổ hai người quán quân, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, cái kia mang theo huy chương, đầu đội vòng hoa nguyệt quế hai người, hợp lực dơ lên tượng trưng cho đỉnh phong vinh dự cúp. Tắm rửa tại màu vàng giấy trong mưa. Hai người quay đầu, lặng lẽ liếc nhau một cái. Một bức tranh, như vậy dừng lại, thật có lỗi tới chậm. Sửa lại rất nhiều lần, coi như hài lòng. Hy vọng mọi người cũng mãn ý đi. Cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.